Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 16, bắt gái đẹp về nhà. Góc truyện audio.com. Xong, cái này xác định xong luôn rồi. Không biết tự lượng sức, Lưu Hải Nam mà cũng dám đánh. Ha ha, ta dám đánh cuộc, cái tên ngu này sống không quá ngày hôm nay. Coi như có thể sống, thì cũng là tàn phế. Người xung quanh đều lên tiếng nghị luận. Cái thế giới này chính là như vậy. Mắt chó coi thường người khác quá nhiều. Lưu Hải Nam sờ sờ khuôn mặt sưng lên của mình. Vẻ mặt không thể tin được. Mày dám đánh ta, chấm. Lưu Hải Nam lửa giận ngất trời nói. Ba, Diệp Lăng lại tặng thêm một cái bạt tai vang dội vào mặt hắn. Chấm, Lưu Hải Nam xoay ba vòng. Đảo ngược ba vòng, đem hai chữ, xoay quanh, diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời, hắn vẫn luôn tự nhận là mình có khuôn mặt rất tuấn tú. Bây giờ lại là xưng thành đầu heo luôn rồi. Ta đánh ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Con mẹ nó, Lưu Hải Nam liền đứng lên hướng Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng nhếch môi khinh thường, bắt lấy nắm đấm của Lưu Hải Nam. Hơi dùng sức, Lưu Hải Nam lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị giết thịt. Thả, buông, Lưu Hải Nam giống nói. Phú nhị đại ngươi nhiều tiền đúng không? Có tiền là cái gì cũng đúng à, Diệp Lăng vừa nói trên vừa gia tăng sức lực trên tay. Trong lúc mơ hồ đều có thể nghe được tiếng răng rắc. Hắn cũng không có đem tay Lưu Hải Nam bóp gãy. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn. Tay Lưu Hải Nam gần như tàn phế. A a a, trên trán Lưu Hải Nam chảy ra mồ hôi lạnh. Đó là do quá đau. Ta cho ngươi biết, mày mà không buông tay ra, lão tử ta sẽ tìm người giết chết cả nhà ngươi. Lưu Hải Nam vẫn rất có cốt khí. Chẳng qua cái này cốt khí, rất nhanh liền đã không còn một chút. Chỉ thấy Diệp Lăng tay trái nắm lấy nắm đấm của Lưu Hải Nam. Tay phải lại đem thuốc đông y cùng đan lô thả ở trên mặt đất. Sau đó tát ba ba ba, liên tục ba cái trên khuôn mặt của Lưu Hải Nam. Tai Lưu Hải Nam ù đi một hồi. Cảm giác như muốn điếc luôn rồi. Đại ca a, đại ca ngươi mau buông ra đi. Cứ tiếp tục như vậy nữa. Tay của ta liền thực sự bị phế đi a. Lưu Hải Nam đau đến nước mắt cũng chảy ra luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn. Hắn vẫn luôn được nuông chiều từ bé đến lớn. Lưu Phong Lâm cha mẹ hắn luôn giữ hắn như bảo bối. Ngậm trong miệng cũng sợ tan ra. Đặt ở trên tay còn sợ bị lạnh nữa là. Lưu Hải Nam có bao giờ trải qua cái loại đau khổ này? Có vài người nói cái gì dằn vặt tinh thần. So với thống khổ càng thêm gian nan. Đây quả thực là muốn chết cũng không được a. Nếu có người giờ khắc này ở trước mặt Lưu Hải Nam nói cái này. Lưu Hải Nam tuyệt đối sẽ cho một bạt tai, sau đó sẽ nói một câu, người con mẹ nó có bản lĩnh thì đi nếm thử một chút đi. Thật là quá đau, đau đến mức Lưu Hải Nam muốn quỳ trước Diệp Lăng luôn rồi. Lưu Sảo nhìn bộ dáng Lưu Hải Nam như vậy có chút không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng kéo góc áo Diệp Lăng, nhỏ giọng nói, coi như hết, đại ca a, người nghe chị dâu nói chưa? Thả ta đi, Lưu Hải Nam nghe nói như thế, quả thực là giống như nghe được tiếng Phật tổ nói, vội vàng khẩn cầu nói. Lưu Sảo hơi đỏ mặt, phun nói, ta sao có thể là chị dâu ngươi hả? Diệp Lăng cũng là cười ha ha một tiếng, thả nắm đấm của Lưu Hải Nam ra, nói, coi như ngươi gọi tiếng chị dâu này tốt, không biết xấu hổ, Lưu Sảo nói thầm nói. Mau cút nhanh lên, Diệp Lăng không nhịn được hướng Lưu Hải Nam khoát tay áo. Lưu Hải Nam té ra liền chạy tới đầu xe. Sau khi cho xe chạy, Lưu Hải Nam ngó đầu ra cửa xe hướng Diệp Lăng kêu nói. Ngươi làm lão tử đau, lão tử không tìm người giết chết ngươi liền mang họ ngươi. Nói xong liền chạy cực nhanh đi ra ngoài, thời điểm đến khúc cua, bởi vì tốc độ quá nhanh. Kém chút nữa trực tiếp bắt được tông vào bên lề. Cái tên gà yếu này muốn chết thật à? Diệp Lăng lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi, Lưu Sảo cúi đầu. Tuy là cái tên này là một tên đại sắc lang. Chẳng qua không thể không thừa nhận. Dáng vẻ hắn đánh nhau thật là đẹp trai. Không cần khách khí, ta chỉ là thấy chướng mắt thôi. nếu có người trách, người cứ kêu tên Lôi Phong là được. Diệp Lăng cười nói, Lôi Phong, Lưu Sảo chớp chớp mắt. Không phải ngươi gọi là Diệp Lăng sao? Diệp Lăng, trên thế giới thật sự có người có thể thuần khiết tới mức này sao? Lưu Sảo lúc này cũng phản ứng kịp, lúm đồng tiền xinh đẹp lại đỏ hồng. Hờn dỗi nói, ta suy nghĩ có chút chậm chạp một chút, ta thấy là, nàng đừng làm việc ở nơi này nữa. Cái tên mập mạp kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Diệp Lăng nói, nhưng mà, Lưu Sảo lộ ra bất đắc dĩ. Nói, nhưng là ta vừa mới tốt nghiệp, thật vất vả mới tìm được cái công việc này. Không làm ở đây thì có thể làm được ở đâu à, đầu năm nay. Tìm việc làm thực sự rất khó. Cả sinh viên cũng không tìm được công việc thích hợp. Như vậy đi, ta giúp nàng liên hệ, nhìn xem có nơi nào cho nàng làm việc được không? Diệp Lăng cười nói, thực sự, Lưu Sảo mở to đôi mắt nhìn Diệp Lăng, rất chờ mong. Nàng làm sao có thể không biết Lý Phú Quý không phải là thứ gì tốt. Từ khi mình bắt đầu tiến vào đây xin việc, cặp mắt heo kia vẫn quét loạn ở trên thân thể mình. Diệp Lăng nếu có thể giữ lời tìm cho mình một công việc. Chỉ cần tiền lương cao, chịu khổ vất vả như thế nào Lưu Sảo cũng nguyện ý, bởi vì phụ thân của Lưu Sảo mắc bệnh nặng, thực sự rất cần tiền. Chẳng qua rất nhanh, Lưu Sảo lại ngượng ngùng nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi mới giúp ta, hơn nữa lại đắc tội tên con em nhà giàu đó. Rồi lại giúp ta tìm việc làm mới. Như vậy quá áy náy. Ngươi nếu như cảm thấy băn khoăn, để ta thân thiết một hồi. Hoặc là, Diệp Lăng nhìn về phía Lưu Sảo cái ngọn núi sôi động kia. Cười híp mắt nói, để cho ta sờ một hồi. Ngươi, Lưu Sảo sắc mặt đỏ thẫm, ngươi vô sỉ, ha ha, Diệp Lăng nói, trước đi theo ta đi, cái tên Lưu Hải Nam kia nhất định sẽ trở lại, ta lại không ở đây, khó bảo toàn là hắn sẽ không đối với nàng, ta đây nếu như đi theo ngươi, ngươi đối với ta thế nào đây? Lưu Sảo nghiêng đầu, rất là khả ái nói, vậy nàng cứ ở lại nơi này đi, Diệp Lăng nhún vai, thuận tay đón xe taxi. Đang muốn lên xe, lại nghe Lưu Sảo nói. Này, ngươi đợi ta thay bộ đồ làm việc này đã. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Được, ta đợi nàng. Rất nhanh, Lưu Sảo liền thay chiếc sườn xám, mặc vào y phục ban đầu. Trên người của nàng mặc cái áo mỏng màu xanh da trời. Trước ngực còn vẽ hai hình con Pikachu rất đáng yêu nữa. Cũng không biết là Lưu Sảo cố ý mua chúng này lại vừa khớp hai hình Pikachu trên ngọn núi. Nguyên bản dáng vẻ rất dễ thương, nhưng lại bị ngọn núi kia chống đỡ. Dường như là vô cùng khó chịu. Lưu Sảo mặc một cái quần da màu xanh. Cái quần này khoe dáng rất chuẩn, nhất là người có dáng đẹp như Lưu Sảo. Cái eo lại nhỏ xíu mảnh khảnh, rất đúng với trào lưu eo mỏng như tờ giấy đang lưu truyền trên mạng. Không thể không nói, mỹ nữ thì mặc gì cũng đẹp à, mặc lên sườn xám. Cho người ta một loại cảm giác mỹ nữ phương Đông trang nhã. Gợi cảm, đổi sang trang phục nhẹ, lại cho người ta một loại cảm giác hoạt bát, tinh nghịch mà rất trong sang. Chấm, tên ngốc kia, đừng nhìn nữa, đi thôi. Lưu Sảo thấy Diệp Lăng kinh ngạc nhìn chòng chọc mình, khẽ nhíu cái mũi nhỏ một hồi. Cái dáng vẻ đáng yêu đó. Quả thực mê người nha. Ha ha, bắt được gái đẹp về nhà rồi. Diệp Lăng cười to, xe taxi nhanh chóng đi xa cách trường.